Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 490, Vô Cực Lão Tổ, góc truyện audio.com. Chào Nguyên Như Thiên Tôn, chào Nguyên Như Huynh, trên đường, người tu luyện gặp được nếu không phải địa tiên thì thiên tiên. Nhưng vô luận là ai cũng đối với Nguyên Như Thiên Tôn đều biểu hiện cực kỳ cung kính. Chẳng qua, Nguyên Như Thiên Tôn không dừng lại, cùng Trần Hạo truyền âm trao đổi. Một đường tiến lên, đi tới cánh cửa lớn trước cung điện trung tâm. Nơi này là cung điện của Vô Cực Lão Tổ. Sư huynh, nơi này chẳng lẽ chỉ có trên địa tiên cảnh mới có tư cách vào ở trừ sư phụ. Ai cũng không có tư cách vào ở. Bởi vì phòng tu luyện cực kỳ có hạn. Cả tòa cung điện, phòng tu luyện cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều 365 cái. Phòng tu luyện cấp 4 một cái. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, lần lượt thích hợp cho nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, vô cực tinh chúng ta. Nhân tiên trước mắt tổng cộng có hơn 15.6800 người. Địa tiên hơn 1.9600 người. Thiên tiên 3.432 người. Dựa theo tu vi, cống hiến, tiềm lực các nhân tố, phân phối cấp bậc cùng thời gian phòng tu luyện có thể giữ lấy. Hơn nữa, cung điện này của sư phụ cũng không phải có tài lực có thể mua được. Chỉ có người nắm giữ 1.008 tinh cầu chủ lực của Á Dĩnh Tinh quản hạt mới có thể mua được. Cái thế giới thứ hai này có tiền cũng có thể đủ mua nơi ở, nhưng phòng tu luyện trong đó lại không cách nào cùng phòng tu luyện nơi này so sánh. Đúng rồi, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Đoạn thời gian trước, vì các ngươi những đệ tử này, không tiếc vốn gốc ở thành Á Dĩnh mua một cái biệt viện nhỏ. Chấm, Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U, Đạm Đài Liên còn có song bào thai tỉ muội đang đợi ngươi. Đều ở nơi đó, chờ sau khi ra mắt sư phụ, ngươi có thể đi thăm một chút. Ha ha, Nguyên Như Thiên Tôn bây giờ đối với quá khứ của Trần Hạo rõ ràng 1-2. Bao gồm bọn Trần Tuyết mấy hồng nhan chi kỷ ở trong cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng một chuyện càng quan trọng hơn. Đó là phụ thân của Trần Hạo, Trần Hải, đây đều là ở lúc điều tra Đông Phương Hàn, tìm hiểu nguồn gốc đạt được một số tin tức. À, sư huynh, sao ngươi không nói sớm? Sư phụ còn bao lâu trở về? Nếu không, khụ khụ, đừng vội, sư phụ hẳn sẽ lập tức trở lại. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Kẹt, Nguyên Như Thiên Tôn mới nói tới đây. Cửa lớn của cung điện trung tâm chậm rãi mở ra. Nguyên Như, ngươi đi phòng tu luyện cấp 4 đi. Cho ngươi, nửa năm thời gian đi. Trần Hạo, ngươi tiến vào. Từng đạo thanh âm lạnh nhạt tràn ngập uy nghiêm từ trong cung điện trung tâm phiêu đãng đến. Chỉ cần cái thanh âm này đã có loại ma lực lay động tâm linh. Đa tạ sư phụ, Nguyên Như Thiên Tôn không người quỳ gối. Khuôn mặt già nua kích động đỏ bừng. Hiển nhiên, lão tổ ban thưởng đối với hắn vượt qua hắn đoán trước. Nửa năm ở phòng tu luyện cấp 4, đó là ưu đãi biết bao nhiêu. Phòng tu luyện cấp 4 chính là phòng tu luyện thích hợp Đại La Kim Tiên. Toàn bộ vô cực tinh cũng chỉ có một mình lão tổ đủ tư cách sử dụng. Bình thường, chỉ có cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong đối với vô cực tinh có cống hiến thật lớn mới có tư cách vào trong đó tu luyện 10 ngày nửa tháng. Nhưng lần này, lão tổ cho hắn nửa năm thời gian, không thể không kích động. Vô cực lão tổ, đại la kim tiên trong truyền thuyết, chỉ cần là thanh âm đó đã làm ta cảm giác không cách nào không thần phục. Không thể phản kháng, nếu là hắn muốn ảnh hưởng tâm cảnh của ta, quả thực rất đơn giản. Càng quái dị là ta bây giờ không nhớ được thanh âm hắn là thế nào. Đây mới chỉ là nhị lưu cao thủ đại la kim tiên. Nếu nhất lưu cao thủ Hồng Mông Chí Tôn thì sao? Vẻ mặt Trần Hạo hơi tỏ ra kích động thầm nghĩ. Sư đệ, ta đi trước, đợi chút, số thông tin, địa chỉ của Trần Tuyết các nàng. Ngươi còn chưa nói cho ta biết. Khụ khụ, ta phát tin tức cho ngươi. Ngươi mau vào đi, Nguyên Như Thiên Tôn rối rắm một trận. Đây chính là vô cực lão tổ triệu kiến. Đổi là bất luận kẻ nào sợ cũng khẩn trương. Kích động khó có thể tự giữ. Nhưng gia hỏa này lúc này còn nhớ đám người Trần Tuyết. Được, Trần Hạo nói xong, hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong cung điện. Kẹt, cạch, cửa lớn kim loại dày nặng kiên cố ở lúc Trần Hạo vừa bước vào liền tự khép kín lại. Thiên địa pháp tắc dao động thật rõ ràng. Ban đầu Trần Hạo đối với thiên địa pháp tắc của thế giới thứ hai đã cảm thấy kinh ngạc. Mà trong cung điện này của vô cực lão tổ thiên địa pháp tắc càng đánh vỡ hắn tưởng tượng. Cái này chỉ là trong cung điện, nếu trong phòng tu luyện thì đại sảnh trống trải đường kính chừng nghìn trượng, cao trăm trượng, trừ thiên địa pháp tắc càng thêm dễ dàng cảm ngộ, thiên địa năng lượng cũng cực tinh thuần hùng hồn. Chỉ là, Trần Hạo phát hiện thiên địa linh khí trong toàn bộ cung điện đều là năng lượng cao cấp mà hắn bây giờ không cách nào luyện hóa. Đệ tử vô cực thiên cung Hàn Mai Điện, Trần Hạo, bái kiến lão tổ. Trần Hạo nhìn chung quanh, bóng dáng vô cực lão tổ cũng chưa nhìn thấy, chỉ có thể dừng bước ôm quyền đối với hư không thi lễ nói. Hắn cũng chưa trực tiếp xưng hô sư phụ, dù sao người cũng chưa thấy, lễ bái sư cũng chưa làm, cùng nguyên như thiên tôn sư huynh sư đệ tương xứng cũng là nguyên như thiên tôn chủ động. Lúc này Trần Hạo không thể quá mức tùy ý tê. Ước chừng nửa phút đồng hồ cũng chưa có bất cứ gì đáp lại. Trần Hạo không rõ nguyên do, nhưng giữ trạng thái khom người không nhúc nhích, dù nói như thế nào, vô cực lão tổ cũng là người nắm giữ vô cực tinh. Thân là một thành viên của vô cực tinh thì nên có đủ tôn kính. Huống chi Trần Hạo còn đạt được truyền thừa cường đại nhất của vô cực lão tổ. Nói nghiêm khắc, vô cực lão tổ ảnh hưởng gián tiếp với Trần Hạo thật lớn. Trường sinh quyết chính là công pháp nhập môn của Trần Hạo. Nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hạo vẫn duy trì tư thế hành lễ đã nửa canh giờ. Vô cực lão tổ vẫn chưa lên tiếng. Đây là làm gì? Trần Hạo rất là khó hiểu. Chẳng lẽ là khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta? Hay là đang điều tra ta? Trần Hạo cũng chưa cảm ứng được bất cứ khí tức tra xét gì. Nhưng Trần Hạo cũng không cho rằng vô cực lão tổ chưa xem xét hắn. Cao thủ đại la kim tiên cảnh đến tột cùng có năng lực như thế nào? Cũng không phải Trần Hạo có thể đo lường, chỉ sợ đem mình nhìn thấu triệt, hắn cũng không thể phát giác. Tu vi tạo vật cảnh, linh hồn lực mơ hồ siêu thoát địa tiên, rất không tồi, nhất là thân thể ngươi rất đặc biệt, phi thường đặc biệt, cách trương.